Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, con lừa môi tiếp tại lập tức ngoài miệng. Khu 5 hệ thống cảnh vụ tạo thành, theo tam đại khu là có chỗ khác biệt, bọn hắn nơi này phổ thông nhân viên cảnh sát gọi tuần tra. Hỗn cái 10 năm, cấp bậc nếu như không nhúc nhích, liền sẽ được xưng hô là tuần tra trưởng. Nhưng thực tế đãi ngộ, cùng hành chính cấp bậc còn theo tuần tra đồng dạng, cũng không có biến hóa gì. Phân khu chủ quản cảnh vụ bộ môn gọi XX cảnh sát thự bản bộ. Đánh cái so sánh, Kim Thái Thù bị bắn địa phương, bị phân chia thành khu buôn bán. Cái kia chủ quản nơi này cảnh vụ bộ môn, liền được xưng làm khu buôn bán cảnh sát thự bản bộ. Một cái chủ quản lãnh đạo được xưng là bản bộ trưởng. Quân hàm cảnh sát là cảnh bộ cấp bậc, thị cấp một cảnh vụ chủ quản đơn vị, được xưng cảnh xem cục. Một cái chủ quản lãnh đạo được xưng là bản bộ cục trưởng. Quân hàm cảnh sát là cảnh xem cấp bậc. Tóm lại, nơi này hệ thống cảnh vụ đại nhất bộ phận là tiếp tục sử dụng lão nhật hệ. Nhưng bởi vì kỷ nguyên năm sau nhiều khu dung hợp, cũng biến thành hơi có khác biệt, cấu thành rất phức tạp, nghe cũng quấn khẩu. Tỉ như cảnh xem cục thuộc hạ còn có kỹ càng phân khóa bộ môn. Cái gì điều tra bài học, cướp bóc bài học các loại ban trưởng cũng là nhiều vô số kể. Nếu như người bên ngoài đến nơi đây báo án, cái kia riêng này bộ quá trình liền sẽ chỉnh người rất mộng bê. Khách sạn báo án về sau, Kim Thái Thù bọn người liền được đưa tới cảnh xem cục bản bộ. Phụ trách tiếp đãi là bản bộ cục trưởng. Trong văn phòng, Kim Thái Thù nơi nới lỏng cổ áo, không ngừng dùng sạch sẽ khăn tay sát mồ hôi trên trán, dùng tiếng Nhật hỏi, đã tiến hành vải khống sao? Đã tại vải khống, gần 200 tên cảnh lực, đã xuôi theo thị xung quanh tiến hành lùng bắt, hơn 40 tuổi bản bộ cục trưởng, sắc mặt nghiêm túc dùng tiếng Nhật trở lại. Kim Thái Thù liếm môi một cái, ngẩng đầu nhìn đối phương nói ra, được rồi. Người đem tay súng giao cho ta. Ta đi thẩm vấn hắn. Bản bộ cục trưởng nhíu. Có chút ngoan cường trở lại. Cái này không phù hợp quy củ. Hắn là người bị tình nghi. Chấm ngoặc kép. Bành. Kim Thái Thù vỗ bàn lên. Cảm xúc hơi không khống chế được nói ra. Chờ ngươi cha ra manh mối. Tay súng đều sớm chạy hết. Đem người giao cho ta. Ta đến xử lý. Thật xin lỗi. Kim tiên sinh. Cái này không phù hợp quá trình. Bản bộ cục trưởng tựa hồ căn bản không bán đối phương mặt mũi. Cố chấp giống cái bướng bỉnh con lừa. Kim Thái Thù đêm nay qua cũng không thuận lợi. Theo Lý Chí Huân lúc gặp mặt, đối phương để hắn cắt nhường ra một bộ phận diêm đảo lợi ích. Người không đợi chậm tới. Đến cổng liền lại bị thương kích. Cái này liên tiếp sự kiện. Để gần nhất vốn là tinh thần căng cứng lão Kim có chút sụp đổ. Hắn chừng mắt hạt châu nhìn xem bản bộ cục trưởng, muốn nổi giận, tích lanh canh. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Bản bộ cục trưởng lập tức đứng dậy tiếp lên, nửa cúi đầu mà cúi đầu đáp. Ngài tốt, trưởng quan, chấm ngoặc kép, khẩu súng tay giao cho bọn hắn. Cứ như vậy, song phương dùng tiếng Nhật giao lưu. Đối thoại ngắn gọn, bản bộ cục trưởng đang nghe rõ ràng mệnh lệnh. Đồng thời chủ động hỏi thăm xác nhận về sau, mới lập tức cúp điện thoại, hướng về phía Kim Thái Thù nói ra, tốt, người có thể dẫn hắn đi. Kim Thái Thù quét đối phương một chút, sửa sang lấy quần áo, bước nhanh rời đi, ước chừng 10 phút sau, A Uy huynh đệ bị tuần tra từ trong bệnh viện xách ra, trực tiếp mang đến số 57 đại viện. Cùng lúc đó, Kim Thái Thù tại 30 mấy tên tuần tra, cùng 4 đài xe Việt dã hộ tống dưới, cũng ngay tại trở về đại viện. Trên xe, Kim Thái Thù cầm điện thoại xông Lý Chí Huân nói ra. Đúng vậy, hôm nay số 57 viện bắt đến một cái khu 7 nhãn tuyến. Theo hắn khai, tam đại khu bởi vì Tây Bắc tiến chiến sự vấn đề, có thể muốn đối cho phổ hệ quân đoàn quân giới, tài chính hỗ trợ nhân sĩ, tiến hành ám sát trả thù. Ta là đang cùng ngươi nói xong sự tình. Lúc xuống lầu, tiếp đến báo cáo điện thoại. Vì lẽ đó ta mới quay trở lại trên lầu. Chờ đợi số 57 viện giúp ta tăng cường an bảo. Nhưng không nghĩ tới. Ta vừa ra ngoài liền gặp phải thương kích. Lý Chí Huân trầm ngâm nửa ngày hỏi. Cái này khu 7 nhãn tuyến. Còn khai ra mặt khác chi tiết sao? Không có. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ. Số 57 bắt hắn. Là bởi vì đã sớm hoài nghi hắn xử lý gián điệp hoạt động. Nhưng không nghĩ tới sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Kim Thái Thù lắc đầu. Hắn sở dĩ biết tình báo này. Là bởi vì thượng tầng để bọn hắn đang điều tra chúng ta những người này tin tức cặn kẽ. Mà hắn căn cứ thượng tầng phản ứng. Mình đoán ra được. Khả năng này là muốn tiến hành đại quy mô trả thù tính súng giết. Chấm ngoặc kép. Nói cách khác. Hắn không có tác dụng. Đúng thế. Kim Thái Thù gật đầu. Cái kia tại hiện trường bị bắt tay súng. Tình huống thế nào? Lý Chí Huân hỏi. Hắn tình huống rất ổn định. Đã bị mang đến số 57 trên đường. Buổi tối hôm nay, ta muốn nghe đến hắn kỹ càng khẩu cung. Lý Chí Huân nhíu mày ra lệnh. Tam đại khu nếu như làm trả thù tính súng giết hoạt động. Vậy người này liền trở nên rất trọng yếu. Nhất định phải làm cho hắn nói ra. Đem còn lại tay súng toàn bộ khai ra đến. Dùng cái này đến cam đoan bên ta nhân viên an toàn. Minh bạch, Kim Thái Thù gật đầu. Tốt, cứ như vậy. Y thị ngoại ô thành phố. A, Tiếu Ba huynh đệ nằm trong xe kêu thảm. Tiểu Lượng nhấn lấy cánh tay của hắn. Ngay tại cầm y dụng cái kẹp ra bên ngoài chụp lấy hắn cánh tay bên trong đầu đạn. Kiên nhẫn một chút, một hồi liền tốt. Tiếu Ba xuất mồ hôi chán. Cúi đầu xé mở quân dụng ngưng đau tề túi bịt kín tử. Dùng kim tiêm điều đổi tốt về sau. Trực tiếp tiêm vào đến tên này huynh đệ cánh tay tĩnh mạch trong. Cách đó không xa. Lâm Thành Đông hít khói. Giống như pho tượng đồng dạng ngồi tại trên tảng đá lớn. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mẹ nhà hắn. A Uy theo trong xe nhảy xuống tới. Trong tay mang theo lôi minh đốn đại bình xịt. Cất bước đi tới Lâm Thành Đống trước người. Người đừng không lên tiếng A. Bước kế tiếp làm sao bây giờ A. Người nói chuyện A. Phần phật, tiếng la vang lên. A Uy 4-5 cái huynh đệ toàn bộ bu lại. Lặng lẽ nhìn về phía Lâm Thành Đống. Lâm Thành Đống ngẩng đầu lên. Chậm rãi nói ra. Đừng hốt hoảng. Chấm ngoặc kép. Không hoảng hốt cái dây bi A. A Uy sắc mặt dữ tợn mắng. Người nói Kim Thái Thù chỉ là cái thương nhân. Mẹ nhà hắn, người gặp qua cái nào thương nhân sẽ bị cầm thư người bảo hộ. Bên cạnh hắn trong ngoài ngoài 20-30 người. Đây là cái gì thương nhân? Bán hạch đê sao? Lâm Thành Đống trầm mặc, ngồi xổm hơn một tháng không làm việc. Cái này thật vất vả có thể động. Đối diện lại là thực lực này. Nếu như không phải chúng ta phản ứng nhanh. Hôm nay toàn đến gãy tại cửa tửu điếm. A Uy trừng mắt hạt châu. Làm thời gian dài như vậy. Tiền không có làm tới. Lão tử còn chết một cái huynh đệ. Người nói chuyện này làm sao bây giờ? Đúng. Người nói. Làm sao bây giờ? A Uy huynh đệ khuôn mặt lạnh lùng hướng về phía Lâm Thành Đống quát hỏi. Các ngươi muốn làm sao xử lý? Lâm Thành Đống quát hỏi. Không làm. Ngươi cầm 150 vạn, ta dẫn người đi. A Uy trong tay mang theo súng, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thành Đống nói. Cách đó không xa, Tiểu Lượng nghe được thanh âm về sau, lập tức cất bước chạy tới, đưa tay ngăn đón nói ra. Làm gì a? Có chuyện hảo hảo nói. Lăn tăn cái gì? Chuyện này với ngươi không quan hệ. A Uy đẩy ra Tiểu Lượng, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Thành Đống nói ra. 150 vạn, một điểm đều không thể thiếu, người nhất định phải cho, hiểu chưa? Tiếng nói rơi, chung quanh nháy mắt yên tĩnh trở lại, liền ngay tại cho huynh đệ trị thương Tiếu Ba, cũng quay đầu nhìn về phía nơi này. Số 57 trong nội viện, Kim Thái Thù thoát đồ vét áo khoác, tại trong kho hàng gặp được A Uy huynh đệ, trực tiếp gác tay hỏi, ngươi là bên nào người? Ta là đông nam bên kia. Tiểu tử bờ môi run rẩy trở lại. Ba. Kim Thái Thù tùy tùng một cái miệng rộng tử quất vào tiểu tử trên mặt mắng. Đồ chó con.